bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 33. Ai thổ lỗ? Hứa Chí Hoành thấy xót ruột. Tên hàng rong bán thịt dê xiên nướng trước mắt ăn uống no say rồi thoải mái ợ hơi. Nguyên nhân cũng là vì hắn đang muốn trêu chọc ta. Tốn tiền chẳng đáng là bao, nhưng cái bộ dạng vô lại của hắn khiến ta không có một chút sức lực để phản công nào. Những lời công kích cũng chẳng khác nào giơ tay đánh bao cát, vô tác dụng. Cảm ơn giám đốc Hứa đã chiêu đãi. Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng lau đôi môi mọng phơn phớt son hồng đứng dậy nói. Lúc này nụ cười của Hứa Chí Hoành đã có chút chán chường. Nhược Khê, muộn rồi, hay là để tôi bảo Mao Cầu đưa cô về. Buổi tối cô lái xe một mình về không an toàn đâu. Không cần, không cần. Dương Thần cười hi hi nói. Không phải là đã có tôi rồi hay sao? Ăn 4 suất bít tết, giờ tôi khỏe lắm rồi, giám đốc Hứa. Bít tết của anh nhiều chất dinh dưỡng lắm, ăn vào cứ như uống Viagra vậy. Đảm bảo tối nay sức lực dồi dào. Nghe lời nói thô thiển này, mấy người bồi bàn đều không nhịn nổi cười, nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt đầy hàm ý. Đến thằng ngốc cũng biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Lâm Nhược Khê thì đỏ mặt, lén lén nhéo tay Dương Thần. Cô cảm thấy thật mất mặt. Trong đầu Hứa Chí Hoành đang quát lớn: đồ dã nhân, đồ quê mùa, đồ xúc sinh. Nhưng miệng thì chỉ biết nói mấy lời cứng ngắc. Anh Dương khách sáo rồi, đó là chuyện nên làm mà. Mau cầu, tiễn khách. Lâm Nhược Khê không ngờ trong phòng lại có nhiều bồi bàn thế. Cô kéo tay Dương Thần, bước nhanh khỏi phòng. Cô cảm thấy nhân viên phục vụ xung quanh đều chăm chăm nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Mặt cô nóng gian. Tiễn hai người đi khỏi, Mao Cầu bước vào phòng, dáng vẻ thất thểu. Hứa Chí Hoành đã buông người nằm trên sofa từ lúc nào để mấy cô phục vụ quán rượu Iceland Resort xoa bóp bà hai bà vai. Tiễn rồi à? Hứa Chí Hoành tì hí mắt, thấp giọng hỏi. Mao Cầu rút một điếu thuốc ra khỏi túi quần, châm lên rồi hít một hơi dài, cười ngây ngô, lộ ra hàm răng vàng khè. Đã tiễn rồi, cô Lâm lái xe nhanh thật, vừa mới đó mà đã không thấy bóng rồi. Hứa Chí Hoành cười lạnh lùng. Con đàn bà ngu xuẩn, nghĩ rằng tìm đại một thằng đàn ông khác là có thể cho mình ra rìa được hay sao? Cô ta xem thường ta quá đấy. Sếp, có cần tôi đi xử tên họ Dương không? Tên tiểu tử này rõ ràng muốn đấu đầu với sếp đấy. Mao Cầu thu nắm đấm nói. Cậu đừng có ra tay trước, sai mấy thằng biết việc đi làm là được rồi. Phải biết rõ về hắn trước đã. Tôi không tin một thằng bán thịt dê nướng vỉa hè lại biết Nebbiolo là cái gì. Còn nữa, thằng này hơi bị thô thiển, nhưng xem ra không giống một thằng ngốc đâu. Sếp ơi, anh nghĩ nhiều quá rồi. Thời đại này có cái gì lên mạng đều biết được hết. Nếu thật sự là nhân vật tiếng tăm gì đó, lẽ nào còn dỗi việc tới mức đi bán thịt dê xiên nướng chứ? Mao Cầu khinh thường nói. Sai một ly, đi một dặm. Cái hành sự phải làm việc cẩn thận. Đây chính là lý do mà cậu làm nhân viên, tôi làm sếp đấy. Hứa Chí Hoành lim dim mắt nói nhỏ. Vâng vâng, sếp nói như thế nào thì là như thế. Tôi sẽ đổi kế hoạch thành ngày mai lên phố tìm mấy thằng lưu manh xử lý tên tiểu tử đó. Nếu như nó chết cũng đáng thôi. Mao Cầu gãi gãi đầu, nói một cách khó hiểu. Thưa sếp, em thấy việc gì anh phải treo cổ trên một cái cây chứ. Cô Lâm xinh đẹp thật, nhưng con gái đẹp ở Trung Hải này có thiếu gì đâu. Sếp muốn chơi gái đẹp là các em phải xếp hàng hay chứ. Chẳng giống như Mao Cầu tôi, với cái bộ dạng này, không có chi phiếu to, các em không thèm để ý đến. Nói xong, Mao Cầu sờ sờ bộ mặt râu ria của mình, buồn bã nói. Cậu thì hiểu cái gì? Hứa Chí Hoành nói. Dáng vẻ của đàn bà chỉ là cái vẻ bề ngoài. Dung mạo của Lâm Nhược Khê cho dù là toàn Trung Hải này khó ai bì kịp, nhưng cũng không có nghĩa là cả nước này không có. Chứ đừng có nói là cả thế giới này phụ nữ đẹp có cả đến hàng vạn, hàng triệu. Thế tại sao sếp cứ theo đuổi cô Lâm không chịu buông? Mao Cầu dường như thấy rất khó để có thể hiểu được. Mao Cầu, cậu nghĩ một người phụ nữ, nhất là một người đã xinh đẹp từ khi còn nhỏ, mới ở độ tuổi 20 mà đã nắm giữ một công ty quan hệ xã hội quốc tế ngọc lôi lớn như thế, chẳng lẽ chỉ đơn giản dựa vào ngoại hình của cô ấy hay sao? Tính cách của cô ấy nổi tiếng khắp giới thượng lưu ở Trung Hải này vì sự lạnh lùng, hầu như không có bạn bè, nhưng mọi việc của cô ấy vẫn thuận buồm xuôi gió. Mấy năm gần đây, cổ phiếu của Ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi chỉ tăng không giảm. Cậu từng dễ mà được như thế à? Lẽ nào sẽ vẫn muốn tìm một cô để giúp việc kinh doanh hay sao? Mặc dù cô ấy là thiên tài trong lĩnh vực quản lý, nhưng không có nghĩa tôi thua kém cô ấy. Chẳng qua trong tâm lý các nhân viên ở Ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi, cô ấy có một uy lực vô cùng lớn. Vậy nên mới có thể điều khiển được con tàu tối tân quốc tế Ngọc Lôi mà thôi. Hứa Chí Hoành chậm rãi nói. Tôi muốn có được cô ấy. Ngoài việc vì cô ấy là một người đáng để tôi chinh phục, là người duy nhất xứng với tôi, thì còn một và nguyên nhân khác, cậu không thể hiểu được đâu. Tôi đúng là không thể hiểu được thật. Mao Cầu cười hi hi nói. Sếp đương nhiên là thông minh hơn tôi rồi, nếu không sao tôi lại đi theo sếp chứ. Hứa Chi Hoành hắng giọng nói. Cậu đừng có vì một việc không liên quan gì đến mình mà không để tâm nhé. Cái cô Mạc Thiện Ni mà cậu thích đó cũng làm ở Ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi. Nếu tôi có được Lâm Nhược Khê, đợi đến lúc khống chế được quốc tế Ngọc Lôi, thì những cô gái trong đó cũng không thể nào ở xa cậu được. Nghe ba chữ Mạc Thiện Ni, mắt Mao Cầu lập tức sáng lên, liếm môi thở ra một hơi. Sếp ơi, sao sếp lại nhắc đến mấy cô ấy? Tôi mỗi khi nằm mơ đều mơ thấy cặp mông lớn của Mạc Thiện Ni. Anh nói xem, nếu thật sự đưa được cô ấy lên giường thì phải tốn biết bao nhiêu hồn vía. Anh không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là tối nay tôi lại phải đến câu lạc bộ đêm tìm hoa rồi. Thôi đi, tôi thấy cậu còn thua lỗ hơn cái tên bán thịt dê xiên nướng kia đấy. Hứa Chi Hoành lừ mắt nhìn Mao Cầu mắng mỏ. Mao Cầu hoàn toàn không thèm để ý, miệng cười ha ha ngậm điếu thuốc bước ra khỏi phòng. Đợi khi Mao Cầu đi không lâu, Hứa Chi Hoành chậm rãi vươn vai, nắm chặt cổ tay cô phục vụ đang bóp vai cho hắn, khuôn mặt vô cảm hỏi. Bao nhiêu tiền? Nữ phục vụ ngạc nhiên, khuôn mặt đẹp đẽ chát một lớp phấn bự màu hồng bỗng đỏ lên, do dự một lát rồi cắn răng nói. Năm ngàn, tôi chưa từng làm chuyện này trước đây. Hứa Chi Hoành cười gằn lạnh lùng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 34. Tối nay đợi anh nhé. Lại phải đối mặt với Lâm Nhược Khê, giờ đã trở lại dáng vẻ của nữ thần băng giá. Dương Thần bất đắc dĩ nhắm mắt ngủ suốt quãng đường còn lại. Thật ra Dương Thần hiểu những lời nói vừa mới đây ở quán rượu Iceland Resort đã làm tổn thương cô vợ nhạy cảm của mình. Mặc dù khi đó để loại bỏ Hứa Chí Hoành, cô không nói gì, nhưng giờ thì màn kịch đã diễn xong, sự bất mãn lòng về mình giờ mới bộc lộ rõ ràng. Mãi đến khi tới trước cửa biệt thự, Lâm Nhược Khê mới lạnh lùng nói. Xuống xe. Cô không về sao? Dương Thần ngạc nhiên hỏi. Tôi còn có việc, anh xuống xe về trước đi. Ồ... Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê đầy ẩn ý, cười nói. Hóa ra, giám đốc Lâm thì cũng cần cuộc sống về đêm. Đã nói trước rồi mà, chồng của em rất rộng lượng, sẽ không ghen đâu. Mặc dù thấy chẳng cần giải thích với tên lưu manh này, nhưng Lâm Nhược Khê cảm thấy nếu cứ bị hắn ta nghĩ linh tinh thì thật là oan uổng. Thế nên cô cau mày đáp. Tôi có việc, không phải là việc nhanh nghĩ đâu. Dương Thần à một tiếng. Lòng tôi hiểu rõ mà. Chậm chậm xuống xe vẫy tay, Lâm Nhược Khê nói. Chơi vui vẻ nhé. Lâm Nhược Khê chẳng muốn để ý đến hắn nữa, quay đầu xe rời khỏi biệt thự. Nhìn về phía cái đuôi xe cứ dần biến mất, Dương Thần có đôi chút suy tư. Hắn tất nhiên không cho rằng một cô gái như Lâm Nhược Khê lại dễ dàng đi chơi ở hộp đêm. Lần đầu khi mình gặp cô ấy trong quán rượu, có vẻ như cô ấy mới chỉ có một vài lần đi đến bar uống rượu. Nhưng đã muộn như thế này rồi, cô ấy còn đi đâu được chứ? Sau khi Dương Thần về đến phòng mình, Vũ Vương tận tâm mang cả một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn tới. Bà quan tâm rất chu đáo đến cậu chủ hờ này. Có vẻ như đúng là yêu nhau, yêu cả đường đi thật. Tắm nước lạnh xong, Dương Thần định sẽ ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chẳng ngờ đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Dương Thần vốn chẳng quen biết ai. Sau khi được Lâm Nhược Khê tặng cho chiếc điện thoại này, người biết số này ngoại trừ Lâm Nhược Khê và Vũ Phương thì chỉ có Sắc Vi và gia đình nhà họ Lý được Dương Thần đặc biệt cho số. Quả nhiên, khi nhìn số điện thoại thì người gọi là Lý Tinh Tinh. Vừa nghĩ tới cô bé tính cách dịu hiền như nước, ít nói và hay xấu hổ, lòng Dương Thần đã cảm thấy ấm áp. Nghe điện thoại, hắn nghe điện thoại bằng giọng dịu dàng. Tinh Tinh hả em? Dương đại ca. Giọng Tinh Tinh ở đầu điện thoại bên kia hơi run rẩy, dường như có chút khó mở lời. Anh đây, có chuyện gì thế? Em làm phiền giấc ngủ của anh sao? Lý Tinh Tinh lo lắng hỏi. Dương Thần phì cười. Đúng đấy, anh vừa mới nằm mơ gặp em thì em gọi điện đến. Đầu kia điện thoại im lặng một lúc, rồi Lý Tinh Tinh mới cười hi hi nói. Dương đại ca thật biết nói đùa, cẩn thận kẻo bị chị dâu nghe thấy đấy. Nghe được những tiếng cười thành thật của Lý Tinh Tinh, Dương Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn lại sợ Tinh Tinh không chịu nổi đả kích nên lòng buồn bực không vui. Xem ra cô bé mặc dù không vui nhưng vẫn rất kiên cường. Ha, chẳng có gì phải sợ. Đúng là em, muộn thế này còn gọi điện thoại, chắc là có chuyện gì quan trọng phải không? Lý Tinh Tinh lại im lặng hồi lâu rồi mới lại nói nhỏ. Dừng đại ca, em sợ. Sợ? Em sợ điều gì? Dương Thần nghi ngờ hỏi. Là Trần Phong. Hôm nay anh ta đến nhà em, nói là muốn em trở thành bạn gái của anh ta, nếu không thì sẽ dỡ sạp hàng của bố em. Lý Tinh Tinh nói đến cuối câu đột nhiên lại sụt sịt. Có lẽ đã khóc từ lúc trước nên giọng nói mới run rẩy như thế. Mắt Dương Thần khép lại, giọng hơi trầm xuống. Tinh Tinh, em nói rõ hơn đi, đầu cuối là như thế nào? Lý Tinh Tinh dường như cảm nhận được sự thay đổi của Dương Thần, dần dần điềm tĩnh lại, tiếp tục kể lại toàn bộ sự việc. Nguyên nhân của sự việc xảy ra từ sáng sớm ngày hôm trước. Lý Tinh Tinh đi chợ cùng ông Lý, cha thì bày sạp hàng, còn con thì đi mua rau. Trước đây Lý Tinh Tinh không học trong trường đại học mà đi học ở nơi khác, bây giờ mới chính thức quay về Trung Hải. Vậy nên khi Lý Tinh Tinh xuất hiện ở chợ, ông chủ đã giới thiệu cho mọi người. không ít người mới nhìn thấy Lý Tinh Tinh lần đầu tiên. Đúng lúc đấy, tên Trần Phong vô công dỗi nghề, dắt theo mấy tên côn đồ đi gây sự. Nhìn thấy Lý Tinh Tinh xinh đẹp trong sáng thì chỉ liếc nhìn đã quyết định cô ấy phải trở thành bạn gái của mình. Với bản chất xảo hoạt, Trần Phong không trực tiếp tấn công với Lý Tinh Tinh. Nói thẳng, nếu cô ta không đồng ý thì sạp hàng cũng không cần phải mở nữa. Gia đình nhà Lý đừng mong sống yên ổn ở khu Tây này nữa. Nhà họ Lý chỉ thuộc tầng lớp bình dân, nào dám trêu chọc Trần Phong. Dù sao thì cha của Trần Phong là Trần Đức Hải, người này làm ăn mập mờ, chính là một nhân vật quan trọng trong tổ chức liên minh khu vực phía Tây. Thế là hai ngày hôm nay, sạp hàng của ông Lý chẳng thể mở. Lý Tinh Tinh mỗi lần đến trường dạy học đều có người theo dõi. Về đến nhà thì bị Trần Phong thúc giục, bắt Lý Tinh Tinh nhanh chóng quyết định. Gia đình họ Lý đều sợ hãi, đem bảo bối duy nhất dâng đến hang cọp nhà họ Trần kia là điều không thể. Nhưng bạn bè nghe nói người nhà họ đắc tội là Trần gia thuộc liên minh khu vực phía Tây thì đều không dám giúp. Cho dù có báo cảnh sát thì họ cũng sắp xếp để Trần gia là người đúng mà thôi. Nghe hết câu chuyện của Lý Tinh Tinh, trong lòng Dương Thần đã ngùn ngụt tức giận không thể kìm nén. Vốn định sẽ để mấy ngày rồi mới ra tay xử lý đường dây mật của khu vực phía Tây, tiện thể sẽ giải quyết cha con Trần Đức Hải. Nhưng xem ra hôm nay phải làm ngược lại những điều đã nói, phải khai đao với Trần gia rồi. Tinh Tinh, bây giờ em đừng khóc nữa, mọi việc rồi sẽ được giải quyết, tin Dương đại ca đi. Dương Thần an ủi cô. Lý Tinh Tinh vẫn sụt sịt vài tiếng. Cô gái nhỏ bé con một gia đình bình thường, gặp phải chuyện như thế này, ngoài chuyện khóc thì gần như chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ nếu không lâm vào đường cùng thì Lý Tinh Tinh cũng sẽ không gọi điện thoại cầu cứu Dương Thần. Vì dù biết thân thủ của Dương Thần rất giỏi, nhưng cũng không dám chắc rằng Dương Thần có thể giúp cô giải quyết vấn đề được hay không. Dương đại ca, anh nhất định không được làm chuyện ngốc nghếch đâu. Em còn nghe nói trong nhà ông Trần còn có rất nhiều súng đấy. Lý Tinh Tinh đột nhiên nhớ ra, vội vàng nhắc nhở. Em yên tâm, vài ngày nữa anh còn đến xem em dạy học nữa mà. Đến lúc đó em xem anh không bị thiếu chân thiếu tay là được rồi. Dương Thần cười bảo. Muộn rồi Tinh Tinh, anh sẽ giúp em giải quyết việc này. Em cũng đừng nói gì với bố mẹ. Sau ngày mai, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết xong. Thật vậy sao? Lý Tinh Tinh cảm thấy vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Dương đại ca này lừa em bao giờ chưa? Vậy Dương đại ca phải cẩn thận đấy. Dù biết Dương Thần biết phải làm thế nào, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở. Sau khi tắt máy, Dương Thần ngồi trầm tư một lúc rồi lại gọi điện cho một số điện thoại khác. Có tiếng nữ ngọt ngào ở đầu dây bên kia vọng lại. Ông xã à, sao tự nhiên lại muộn rồi, nhớ già gọi điện cho em thế. Người biết dùng hai tiếng ông xã ngọt ngào làm mê mẩn người khác, tất nhiên là sắc vi quyến rũ. Dương Thần thở mạnh, nghĩ đến cái thân thể mềm mại lại tròn trịa của Sắc Phi, chỉ muốn chạy ngay đến bên giường cô ấy rồi mới làm chuyện khác. Nhưng nghĩ đến giọng nói yếu ớt của Lý Tinh Tinh, hắn liền từ bỏ những suy nghĩ ấy, nói luôn. Anh... Hết chương 34. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.